Nữ hiệp chậm đã, chương 51, 51, chỉ là chim non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến giữa trưa, bóng người trên đường phố đi đến xưởng nhuộm đã thưa thớt dần. Dạ Kinh Đường dắt ngựa trở về ngõ Song Quế. Trên đường đi đều đang suy nghĩ biện pháp bắt Vô Xí Hào. Ngõ nhỏ lụp sụp rất âm u, xa xa liền có thể nghe được tiếng chim hót vọng lại. Ục ục. Đi đến ngoài cửa cổng, nhón chân lên xem xét, trong sân sạch sẽ gọn gàng, có nhiều thêm vài đồ vật nữa. Một góc nhỏ ở phía xa cũng được xây dựng lại một lần nữa. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo màu xanh, kéo váy lên cao, ngồi xổm ở dưới kệ, đang dùng cái cuốc nhỏ đào một cái hố nhỏ ở góc tường. Thiếu nữ vốn có tư thái uyển chuyển. Tư thế kéo váy ngồi xuống càng khiến cho vòng eo được hiện ra rõ ràng hơn. Vẽ ra một đường trăng tròn đẫy đà. Chim béo rất chịu khó dùng mỏ gắp một hạt giống từ cái túi nhỏ bên cạnh thiếu phụ ra. Sau đó nhảy tới trước một cái hố rồi thả xuống. Làm xong nó còn bày ra bộ dáng mình rất ngoan ngoãn. Mở cái mỏ chim đòi hỏi ăn uống. Loại gì vậy? Mướp đắng. Lạc Ngưng thấy Dạ Kinh Đường trở về, liền buông cái cuốc xuống, đi tới chỗ cửa sân, chú ý đến động tĩnh ở ngoài cửa ngõ. Hôm nay đi Hắc Nha tìm hiểu ra sao rồi? Nàng phản ứng như vậy là bởi vì Triết Vân Ly không ở nhà. Nếu Lạc Ngưng không chú ý đến bên ngoài, khi tiếng bước chân đột ngột vang lên lần nữa, tiểu tặc này sẽ bắt đầu kéo nàng vào trong phòng diễn trò. Dạ Kinh Đường có chút buồn cười. Từ phòng bếp cầm ra một cái ghế nhỏ, ngồi ở dưới mái hiên, rất thuận lợi, gặp được Cừu Thiên Hợp. Khuôn mặt đề phòng của Lạc Ngưng có chút ngưng tụ, đáy mắt hiện ra tia nghi hoặc, cũng không tới gần, nhưng sau khi Dạ Kinh Đường miêu tả tướng mạo đặc thù của Cừu Thiên Hợp thì sắc mặt nàng liền biến thành kinh ngạc. Đi đến bên mái hiên, dò hỏi, sao ngươi có thể gặp được Cừu Thiên Hợp? Hắc Nha thoải mái như vậy sao? Bọn hắn lại để ngươi tiến vào địa lao. Dạ Kinh Đường đặt một cái ghế nhỏ nhỏ ở bên người. Ta là lương dân, gia thế trong sạch, kiếm pháp lại không tệ. Đi tìm đại nhân nha môn, gặp gỡ đại hiệp giang hồ. Hợp tình hợp lý, có cái gì khó. Ngồi xuống đây nói chuyện, Lạc Ngưng thấy chiếc ghế ở bên cạnh hắn. Hơi có chút do dự, đi tới trước mặt, cầm ghế rời ra xa một chút mới ngồi xuống. Để chim ngồi xổm ở giữa, ôn nhu hỏi thăm, tình cảnh Cừu Thiên Hợp thế nào? Bị giam tại tầng 2 dưới mặt đất của Minh Ngọc Lâu. Khóa sắt, hàng rào sắt tạm thời không đề cập tới. Trên thân còn trúng nhuyễn cốt hương. Đánh giá là ngay cả sức lực đứng dậy đều không có. Còn muốn nghĩ cách cứu viện, người cũng đừng nghĩ, độ khó như chui vào địa lao cướp ngục, còn khó hơn cả trực tiếp đi ám sát Tĩnh Vương. Ta đánh giá là trên đời này không ai có thể làm được. Hai đầu lông mày của Lạc Ngưng hiện ra vẻ buồn rầu. Tất nhiên ta biết cơ hội không lớn. Cừu Thiên Hợp có ân cứu mạng đối với Vân Ly. Nếu như bỏ mặc, Vân Ly sẽ vì việc này mà day dứt cả một đời. Ai? Dạ Kinh Đường cười ha ha. Nhưng mà cũng không phải không có cách nào. Hả? Ánh mắt Lạc Ngưng hơi có vẻ ngoài ý muốn. Ngươi có biện pháp cứu người? Dạ Kinh Đường gật nhẹ đầu, nhưng không có nói thẳng, mà là dò xét Lạc Ngưng. Đây chính là việc liên quan tới tính mạng. Lạc nữ hiệp để cho ta hỗ trợ, có phải cần có chút thành ý hay không? Lạc Ngưng ngồi thẳng lên một chút, sờ nhuyễn kiếm bên hông, ánh mắt lạnh lùng. Dạ Kinh Đường, ta thấy ngươi bản tính không tệ, mới không có bởi vì sự tình lần trước mà hạ sát thủ với ngươi. Nếu ngươi không biết nặng nhẹ, được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn dùng cái này để uy hiếp. Dạ Kinh Đường lắc đầu, ta không có gì ý nghĩ xấu, trả lời ta mấy vấn đề là được. Vấn đề gì? Lạc nữ hiệp, người đến cùng đã xuất giá chưa? Vẻ mặt Lạc Ngưng tức giận, trầm giọng nói, gả rồi, đều đã gả đi rất nhiều năm rồi, mọi người trên giang hồ đều biết, ngay cả việc ôm nam nhân như thế nào ngươi cũng không biết. Cử chỉ ngây ngô, dên cũng không biết, nào giống đã gả cho người khác. Ta cảm giác ngươi vẫn là chim non. Soạt, Lời còn chưa dứt, bội kiếm liền chỉ về phía Cổ Dạ Kinh Đường. Lạc Ngưng bị ô ngôn uế ngữ này khiến cho sắc mặt đỏ lên. Lập gia đình chính là lập gia đình. Vợ chồng với nhau quý ở chữ tình. Có làm loại chuyện đó hay không thì có liên quan gì? Nếu ngươi dám nói loại ngôn ngữ hạ lưu này nữa ta cắt đầu lưỡi ngươi. Chưa làm qua, xem ra đúng là chim non, ánh mắt Dạ Kinh Đường có chút cổ quái. Đem kiếm đẩy ra khỏi cổ. Tướng công của ngươi quả thực có chút phung phí của trời. Chẳng lẽ tướng công của ngươi đã từng bị tổn thương? Không thể làm hết sức mình. Lạc Ngưng lại lần nữa chỉ mũi kiếm trở lại. Nhìn chằm chằm Dạ Kinh Đường. Ngươi quản được à? Ngươi cho rằng người trên đời đều thèm muốn thân thể nữ nhân giống như ngươi sao? Thành thân là nhất định phải sinh hoạt vợ chồng sao? Sư phụ của Vân Ly lễ kính có thừa với ta. So với ngươi thì chính trực hơn nhiều. Mà dung mạo còn dễ nhìn hơn ngươi. Võ nghệ còn cao hơn ngươi, cách trương.